chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 465, góc truyện audio.com. Chấm, cho nên, hai người bọn họ đã nhặt được món hời, dựa vào hào quang của hộ quốc chiến thần, nếu không, bọn họ chỉ là cái rầm, tổng tư lệnh sẽ bắt tay với họ chúc phúc cho họ ư, anh cả nói rất đúng. Đám người Tiêu Mẫn nhao nhao nói, Tiêu Chính Thành trừng mắt nhìn bọn họ, có bản lĩnh thì mấy đứa cũng đi nhặt món hời như vậy đi, còn không phải bởi vì mấy đứa không có năng lực sao, ít ra việc vợ chồng Tiêu Thanh bắt tay với tổng tư lệnh cũng là thật, mấy đứa có tư cách đó sao? Cho dù mấy đứa phấn đấu cả đời, cũng không có được tư cách đó, còn mặt mũi mà ghen tị với Tiêu Thanh ư, mấy người trẻ không trả lời được. Bố Thiên Lam, chúng ta vào phòng đi, ngoài này gió lớn lắm. Tiêu Thanh nói, không muốn nghe những lời hâm mộ, đố kỵ của đám người này nữa. Mục Thiên Lam gật đầu, em đi đánh xe vào đã. Cô nhanh chóng cho xe vào bãi đậu xe của nhà họ Tiêu, sau đó lấy ra mấy hộp quà từ trong cốp xe. Ông nội, lần đầu tiên đến nhà cháu không biết nên tặng gì cho ông, nên đã mua một ít trà long tinh và một ít nhân sâm, mong ông đừng để bụng. Mục Thiên Lam nói, không sao, không sao. Tiêu Chính Thành nhận lấy quà cười không ngậm được. Bọn họ đều không thể nhìn nổi nhà Tiêu Vĩnh Nhã sống yên ổn, bây giờ lại có xịt căng đan của Mục Thiên Lam, bọn họ làm sao có thể không vui chứ. Chỉ cần có xịt căng đan trong tay, bọn họ có thể bôi đen cả nhà Tiêu Vĩnh Nhã, từ đó đạt được mục đích khiến cho ông cụ ghét bỏ cả nhà họ. Không, Tiêu nhanh cầm tới đây xem một chút, đảm bác gái thục dục, thôi, Tiêu Mẫn cười toét miệng, lấy điện thoại ra, đắc ý nói. Trước đây, con ngại đưa cho người lớn xem những thứ này, nhưng bây giờ Tiêu Thanh lại cưới một cô gái bẩn thỉu như vậy đưa về nhà đến khoe khoang trước mặt chúng ta, vậy thì con nhất định phải cho mọi người xem, để mọi người có thể nhìn lại cô vợ này của Tiêu Thanh ghê tởm như thế nào. Dứt lời, anh ta liền mở album, lục lại ảnh. Mục Thiên Lam tỏ vẻ đứng ngồi không yên. Rất sợ người thân của Tiêu Thanh nhìn thấy những bức ảnh mặc bikini của cô. Cũng có thể tưởng tượng được sau khi người thân của Tiêu Thanh nhìn thấy những bức ảnh đó sẽ châm chọc trả thù anh ấy và bố như thế nào. Đúng lúc này, Tiêu Thanh đột nhiên giật lấy điện thoại của Tiêu Mẫn đập xuống đất. Bốp, chiếc điện thoại vỡ tan tành. Cậu bị thần kinh à? Tiêu Mẫn tức giận gào lên. Có anh mới bị thần kinh đó. Tiêu Thanh lạnh lùng nói. Nếu anh còn dám vu oan cho vợ tôi, đừng trách tôi không khách khí. Cậu là cái gì hả Cách Trương?